Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều giả vờ lấy một túi óc chó từ trong túi tổng quân màu xanh, thực chất là từ không gian riêng của mình, đặt lên bàn nhỏ. Đây là óc chó cô đã mua trước đó từ chợ đen, hương vị cũng khá ổn, chỉ có điều vỏ rất khó bóc. Thẩm Nhược Kiều nói. Tôi có mang theo quả óc chó, Viên Viên có muốn ăn không? Đồng Viên Viên đáp. Loại óc chó này có vỏ cứng lắm, không có búa thì khó mà bóc được, cô cứ giữ lại để sau này ăn đi. Thẩm Nhược Kiều cầm một quả óc chó lên, khẽ dùng lực và dễ dàng bóp vỡ vỏ quả óc chó. Không sao đâu, tôi khỏe lắm. Viên thuốc cường thân kiện thể đã tăng sức mạnh của Thẩm Nhược Kiều lên gấp đôi, và với sự giúp đỡ của hệ thống, sức mạnh của cô có thể tăng thêm gấp đôi, nhưng thời gian duy trì không quá lâu, tối đa là 10 phút. Mỗi lần hệ thống cung cấp bắp tăng sức mạnh, hệ thống Tiểu Tê lại thu phí 10 tệ hệ thống mỗi phút. Để tránh tương lai gặp khó khăn, số tiền cần chi tiêu vẫn phải chi. Nói rồi, Thẩm Nhược Kiều đưa quả óc chó đã bóc vỏ cho Đồng Viên Viên. Đồng Viên Viên tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào quả óc chó. Cô ta cũng thử cầm một quả lên, định tự mình bóc. Tuy nhiên, dù dùng hết sức lực, hai tay cô ta đều cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể bóc được quả óc chó. Thẩm Nhược Kiều lấy lại quả óc chó từ tay Đồng Viên Viên và một lần nữa, dễ dàng bóc vỏ bằng một tay. Sau khi Hà Gia Thụ được Thẩm Nhược Kiều cho phép, cũng thử bóc một quả óc chó. Một lúc sau, vẫn không thành công, anh ta thử thêm 3 quả nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Hà Gia Thụ ngượng ngùng, 99. Hà Gia Thụ thất bại, 99. Trong khi đó, Thẩm Nhược Kiều đã bóc xong 7-8 quả. Thẩm Nhược Kiều nhìn biểu cảm khó xử của Hà Gia Thụ và mỉm cười. Đồng chí Hà, anh không bóc được là chuyện bình thường thôi. Sức tôi lớn hơn nhiều đồng chí nam khác. Lúc đánh nhau tôi có thể đá bay một người và làm gãy xương sườn của họ đấy. Tay đang cầm quả óc chó của Hà Gia Thụ khẽ run. Không biết vì sao, anh ta cảm thấy câu nói của cô gái xinh đẹp quá mức này như đang nhắm vào mình. Hà Gia Thụ sợ hãi, 99. Hà Gia Thụ muốn chạy trốn. 99. Còn Đồng Viên Viên thì tròn mắt thán phục. Wow, Yêu Kiều, cô giỏi thật đấy. Đồng Viên Viên ngưỡng mộ, 99. Đồng Viên Viên ghen tỉ, 99. Thẩm Nhược Kiều cười dịu dàng hơn. Nhưng mọi người yên tâm, tôi là người yêu chuộng hòa bình, hiếm khi đánh nhau lắm. Hà Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày khuyên nhủ. Cô là con gái, đánh nhau thì không hay đâu. Sau này có gì thì nên nói lý lẽ thay vì dùng bạo lực. Đồng Viên Viên cũng hùa theo. Đúng vậy, Kiều Kiều, có việc gì cứ nhờ các đồng chí công an. Đang đánh nhau mà không may làm tổn thương mình thì không tốt đâu. Thẩm Nhược Kiều ngại ngùng nói. Tôi biết mà, đánh nhau thì không tốt lắm. Tháng này tôi cũng chỉ đánh 3 gã đàn ông làm tôi không vui, khiến họ khóc lóc gọi cha gọi mẹ thôi, đã rất kiềm chế rồi. Đừng lo, tôi chỉ khiến người khác đổ M, Á, U và nước mắt, chứ không để mình bị thương đâu. Tháng này hình như mới đi được một nửa mà. Vẻ mặt của Đồng Viên Viên đầy phức tạp, định nói gì đó nhưng lại thôi. Hà Gia Thụ cẩn thận đặt lại quả óc chó lên bàn, ngồi lùi ra xa Thẩm Nhược Kiều một chút. Anh ta sợ mình cũng sẽ trở thành một trong những kẻ làm cô không vui. Hà Gia Thụ muốn trốn đi, 99. Thẩm Nhược Kiều nở nụ cười mãn nguyện. Xem này, mầm mống hoa đào thối vừa nảy lên đã bị bóp nghẹt rồi, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Thẩm Nhược Kiều bất ngờ là cô tưởng sau khi Đồng Viên Viên nghe những lời này sẽ sợ hãi và tránh xa cô. Nhưng không ngờ, Đồng Viên Viên lại tặng cho cô hàng loạt cảm xúc như ngưỡng mộ. 99 kính phục, 99 thiện cảm, 66 Đồng Viên Viên, Kiều Kiều, cô giỏi thật đấy, sao cô lại khỏe như vậy? Đúng rồi. Cô biết võ không? Tôi có thể học vài chiêu phòng thân từ cô không? Mẹ tôi nói nhìn tôi yếu ớt, dễ bị bắt nạt. Giá mà tôi cũng mạnh mẽ như cô thì tốt biết mấy. Cách chương.